Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa các nàng cũng liền cách 1 mét khoảng cái chô mega lông mi nồng đậm cuốn vành. Thế này nhìn sang lúc, càng làm cho nhân sinh yêu. Diệp Trường Tinh dùng sức ôm nàng. Lê Già vươn tay, hồi ôm Diệp Trường Tinh. Nàng được như nguyện lần nữa cảm nhận được alpha trên thân điểm kia thanh thiền mùi thơm cùng càng thêm tư mật thuộc về tin tức tố mùi vị hương trà ô long. Lê Già đem cái cằm nhẹ nhàng đáp tại Diệp Trường Tinh trên vai. Nàng hơi nghiêng gật đầu, cảm thụ được Diệp Trường Tinh hô hấp cùng nhịp tim. Một chút, cùng nàng sâu chuỗi. Nàng thật chặt ôm lấy nàng, phảng phất chỉ cần vung ra tay Diệp Trường Tinh thì sẽ biến mất đồng giả. Ân. Diệp Trường Tinh nghe vừa mới Lê Già nói như vậy, chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát. Thế là không hề nghĩ ngợi trực tiếp ôm lấy đối phương. Cái gì gọi là phản diện, cái này rõ ràng chính là làm người trìu mến tiểu đáng thương. Diệp Trường Tinh ôm lấy Lê Già, xin, hát lòng thương yêu đồng thời, trong đầu ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Nàng nhất định phải sửa Lê Già kết cục. Diệp Trường Tinh dùng đầu ngón tay một chút thuận Lê Già lưng sống lưng vỗ nhẹ, trấn an xẹt qua. Cảm giác được trong âng, ực omega thân thể không tự chủ run rẩy, Diệp Trường Tinh nói ra khỏi miệng tiếng nói liền càng thêm êm ái. Lê Già, ngươi đừng sợ, con đường sau đó ta đều sẽ nắm tay của ngươi đi cùng ngươi, ngươi tuyệt không phải chỉ tự mình một người. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng phá lệ kiên định. Lê Già ngửi ngửi alpha trên sợi tóc mùi thơm, nàng ỉ vào cái góc độ này Diệp Trường Tinh không cách nào nhìn thấy ánh mắt của nàng. Lại nhìn về phía Diệp Trường Tinh lúc ánh mắt phá lệ không kiêng nề gì cả. Nàng nghĩ, thật là ấm áp ôm ấp. Ấm áp đến quả thực để nàng nghĩ như vậy tiếp tục trầm luân, chỉ là thế này ôm một cái, sẽ để cho nàng lại có chút ý động lên. Có tỷ tỷ ở, ta đương nhiên sẽ không sợ sệt. Lê Già thì thầm mở miệng, ngay tại Diệp Trường Tinh nhìn tới nháy mắt, nàng hợp thời ngẩng đầu, đối lên ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Để đáy mắt bộc lộ ra ngoài mỏng manh cùng kiên cường tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì. Đó là một loại mang theo mâu thuẫn cùng vỡ vụn mỹ cảm. Omega như hoa đóa kiểu diễm cánh môi mở ra. Nàng đem bản thân bề ngoài ưu thế lợi dụng đến cực hạn. Ở nơi này đối xem phía dưới. Lê Già lại tiếp tục tựa đầu theo dựa vào Diệp Trường Tinh vai. Nàng vòng Diệp Trường Tinh vòng eo tay cực nhẹ cực chậm chạp nắm chặt. Thanh âm lại càng thêm nhẹ nâng đến. Nhẹ mấy không thể nghe thấy. Cho nên, tỷ tỷ sẽ không rời đi ta đối sao, sẽ vẫn luôn lưu ở bên cạnh ta, đúng hay không? Nếu như giờ khắc này có người khác ở đây, liền sẽ nhìn thấy Omega đáy mắt, cảm xúc đã mang theo mấy phần không đồng ý vị không muốn xa rời cùng chiếm hữu dục, những cái kia cảm xúc vượt xa bình thường phạm vi. Thế nhưng là dưới mắt cũng không có có người khác ở đây, mà bị Lê Già ôm lấy Diệp Trường Tinh cũng không thể trông thấy đối phương giấu tại đáy mắt cảm xúc. Nàng nghe chỉ có bên tai Lê Già muốn khóc ngữ khí cùng cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh cầu nàng không lời muốn rời đi. Giống như là phong tại pha lê bên trong hoa hồng, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã nát bấy. Thế là Diệp Trường Tinh ngữ khí kiên định hơn, không phải nói con đường sau đó chúng ta muốn cùng đi sao? Ta đương nhiên sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Diệp Trường Tinh thế này ứng xong, nhịn không được càng thêm đau lòng. Bây giờ Lê Già đối nàng xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát ra loại này ỉ lại, đơn giản là bởi vì đã từng lấy được yêu mến qua ít, nhưng là không quan hệ, nàng sẽ hầu ở bên cạnh nàng, cho đến nàng khỏi hẳn, nhưng nàng cũng sẽ không dùng những này quá khứ tới yêu cầu nàng cái gì. Đợi đến Lê Già đã có đủ tất cả không cần nữa nàng thời điểm, nàng sẽ tự rời đi, dù sao suy đoán thời điểm nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành. Mặc dù dưới mắt thời gian còn sớm, nhưng nghĩ tới hai người cuối cùng có khác biệt ngày ấy, Diệp Trường Tinh đáy lòng đột nhiên nổi lên điểm thất vọng. Bất quá cho đến lúc đó, nhân xin, hát của Lê Già cũng đã biến thành một phen khác quang minh bộ dáng a, như vậy, nàng chuyến này cũng coi là có chút giá trị. Diệp Trường Tinh vỗ vỗ Lê Già lưng, cười nói, được rồi, lại không ăn ta làm cho ngươi dinh dưỡng bữa ăn đều muốn lạnh. Lê Già rồi mới từ Diệp Trường Tinh trong âng, ực lui ra ngoài. Đáy lòng thật ra không phải rất tình nguyện, nhưng lại thế này ôm xuống đi, có thể sẽ bị Diệp Trường Tinh phát giác cái gì, thế là lại không tình nguyện. Lê Già cũng rất tốt khống chế khuôn mặt của mình thần sắc đứng dậy. Nàng một lần nữa cầm đũa lên, tinh tế ăn những cơm kia đồ ăn. Trước mặt những này, đều là Diệp Trường Tinh chuyên môn vì nàng làm. Một nghĩ tới chỗ này, Lê già đáy lòng liền không nhịn được có chút vui vẻ. Thế nhưng là trên tinh thần cảm thấy thỏa mãn, thân thể lại càng thêm kiềm chế lên. Diệp Trường Tinh đưa tay dùng công đũa cho Lê già kẹp một đũa cách Omega hơi có chút xa đồ ăn. Cái này cũng nếm thử, có cái gì liên quan tới mùi vị cùng khẩu vị trải nghiệm nói tất cả cho ta đổi nửa tiến. Ánh mắt của Lê già thuận Diệp Trường Tinh kẹp tới đồ ăn, đến đũa nhọn, lại đến cầm đũa cái kia hai tay. Đẹp thon dài tay, đầu ngón tay trơn bóng như ngọc. Lê già liễm hạ mắt lông mi, bởi vì vừa mới ôm thật lâu, trên người nàng lần nữa dính vào hơi thở của Diệp Trường Tinh. Nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy còn chưa đủ. Lê già nghe điểm kia lưu động trong không khí khí tức như có như không, đột nhiên còn nghĩ tham luyến càng nhiều. Đồ ăn rõ ràng rất hợp Lê già khẩu vị, ngay tại Diệp Trường Tinh chuẩn bị hỏi nàng muốn hay không lại đến một giờ, Omega giống như là bị bỏng đến bình thường, đựng lấy canh bát lập tức không có cầm chắc hất tới trên thân. Diệp Trường Tinh thấy cảnh này đầu ngón tay tê dần, phòng ngừa ngao nấu xong canh biến lạnh, nàng cố ý dùng có thể giữ nhiệt độ chí năng bát đến nở rộ. Loại này nhiệt độ uống lên đến sẽ rất ấm dạ dày, tạt vào trên thân mặc dù không đến nỗi nóng hổi, nhưng cũng sẽ không rất dễ chịu. Lê già tựa hồ cao lại một chút lông mày, bất quá chỉ là một giây, liền đưa tay đi đỡ bát, áy náy lại hốt hoảng mở miệng. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta không có cầm chắc, canh vầy. Diệp Trường Tinh vội vã mở miệng, canh gì vầy không văng, Lê già, bỏng không bỏng a? Không đợi Lê già lại mở miệng, nàng thì lên trước đem một mảnh kia bị canh tưới vào bộ vị quần áo liêu lên, lấy qua bên cạnh nước lạnh trước vọt một lần. Như thế cọ rửa mấy lần, Diệp Trường Tinh nhìn xem một mảnh kia da thịt không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy Lê già đưa tay còn nghĩ đi đỡ cái kia bát, liền mở miệng đem Tiểu Bạch kêu đến. Ta gọi Tiểu Bạch tới thu thập, một tô canh vầy mà thôi, người không có việc gì là được, những vật này cũng không có ngươi quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy xong, nàng lại kiểm tra một chút Lê già nó thân thể nàng bộ vị, chủ yếu bị tạt vào phạm vi ở đùi phụ cận, hiện tại bị nước lạnh cọ rửa mấy lần, da thịt đều hiện ra một tầng thật mỏng hồng. Lê già màu da nguyên thủy liền vô cùng bạch, dưới mắt điểm này hồng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng Diệp Trường Tinh nhìn ở trong mắt lại cảm thấy tâm đều tựa như lập tức nắm chặt lên. Giống như là cảm giác được nàng điểm này cảm xúc, bị tạt toàn thân canh Omega ngược lại bắt đầu an ủi nàng. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta không có cảm giác gì. Càng nghe Lê già nói như vậy Diệp Trường Tinh càng cảm thấy đau lòng. Bất quá, Lê già nói đến đây ngừng nói, Diệp Trường Tinh lập tức khẩn trương nhìn hướng nàng, có phải là có chút không thoải mái, ta cho ngươi lên chút thuốc đi. Thật ra loại trình độ này tổn thương nếu như đặt ở nàng trên người mình, Diệp Trường Tinh khả năng hướng một chút nước lạnh thì tiếp tục nên công tác nên mang, hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là không biết vì cái gì mặt đối Lê già, nàng chính là cảm giác rất khẩn trương. Nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy, Lê già mắt lông mi khẽ nhúc nhích, nàng giống như là cong dưới khóe môi, nhưng rất nhanh lại dừng, nhanh đến dù là thực sự có người nhìn thấy cũng chỉ sẽ cảm thấy là mình nhìn sai rồi. Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ta khả năng yêu cầu tắm một cái. Nàng vừa nói, Biên Thùy hạ mắt nhìn, mặc dù là nấu chín canh, nhưng rốt cuộc cũng có dầu, hất tới trên da thịt bị nước lạnh cọ rửa sau cảm giác càng khó xử chịu. Lê già không có đem lời nói được hoàn chỉnh, Diệp Trường Tinh phản ứng một giây mới phản ứng được, hậu chi hậu giác nhìn về phía Lê già còn quấn vải thưa lòng bàn tay. Băng gạc phía dưới, là nàng ra trước khi đi tân cho Omega đổi thuốc. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Trường Tinh đã rơi xuống nàng lòng bàn tay băng gạc thượng, Lê già lúc này mới đem ánh mắt cũng đi theo rơi xuống. Cùng lúc đó, rất nhỏ tiếng mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta có thể muốn phiền phức ngươi giúp ta tắm một cái. Câu nói này nàng nói thanh âm rất nhẹ, ngữ khí như là có chút bất an cùng khó mà mở miệng bộ dáng. Giúp Lê già, tắm rửa, Diệp Trường Tinh lần nữa sợ run một giây. Bất quá là cái này một giây, Lê già lại lần nữa rũ xuống mắt, thanh âm càng thêm thấp xuống. Có phải là quá phiền phức tỷ tỷ? Không quan trọng, thật ra lau một chút ta cũng có thể. Nghe thấy Lê già thanh âm thật thấp, Diệp Trường Tinh rốt cuộc mới phản ứng, khó khăn nói ra một câu. Không phiền phức, nàng nhìn về phía thản nhiên Lê già, đột nhiên vì bản thân vừa mới lóe lên ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Lê già chỉ là bởi vì trên thân vẩy canh không thoải mái yêu cầu nàng hỗ trợ tắm rửa mà thôi. Nàng vậy mà ngay lập tức nghĩ tới lại là nàng giúp nàng tắm rửa không quá phù hợp. Nên biết Lê già bây giờ vẫn là một bệnh nhân. Một cái nội thương ngoại thương đều có bệnh ho. Ản, lúc đầu phản diện giai đoạn trước cũng rất thảm. Bây giờ tại bên người nàng, ở nàng dưới mí mắt còn có thể bị thương. Cũng thuộc về nàng chiếu cố không chu toàn. Bây giờ Lê già bất quá là muốn để nàng giúp nàng tắm rửa. Nàng có cái gì hảo băn khoăn đâu. Vẫn là nàng không đủ bằng phẳng. Về sau còn là muốn càng bằng phẳng một điểm. Bác sĩ trước mặt, người bệnh hẳn là đều là giống nhau mới đối. Tại là nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh chính liễu chính thần sắc. Làm sao lại phiền phức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là ta phải làm. Mặc dù đáp ứng xuống tới lúc đã có thể miễn cưỡng làm được ngữ khí tự nhiên, nhưng là đợi đến thật vào phòng tắm, Diệp Trừng Tinh vẫn là cảm giác cả người cũng bắt đầu không được tự nhiên lên. Ghê gớm nhắm mắt lại là được rồi. Nàng bản thân thôi miên nghĩ như vậy. Phòng tắm không gian thật ra không tính là nhỏ, nhưng là Diệp Trừng Tinh đặt mình vào trong đó chính là không hiểu cảm giác rất chật chội. Nhất là vừa nghĩ tới bản thân chính cùng Lê già chung sống một phòng, chỗ vẫn là phòng tắm thời điểm, cũng cảm giác càng chật chội. Nhưng là đáp ứng đều đáp ứng, huống hồ Lê già trên lòng bàn tay đúng là có tổn thương, không thể tự mình tới tẩy. Để nàng đến làm thay tựa như là không có vấn đề gì. Bất quá Diệp Trừng Tinh vẫn là cảm giác toàn thân đều có chút kỳ quái lên. Liền như dĩ vãng nàng xưa nay không cảm thấy biệt thự phòng tắm nhỏ, bây giờ lại cảm giác 10 phần chật chội đồng dạ. Ân. Tỷ tỷ, vậy ta bắt đầu xê, ởi quần áo. Sau lưng truyền đến Omega thanh âm thanh lệ, còn duy trì lấy quay thân tư thế. Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê già nói như vậy vô ý thức thuận tiếng nói của nàng nói. Kìa người thoát đi, tiếng nói rơi xuống, Diệp Trừng Tinh luôn cảm giác lời này có điểm là lạ, nhưng nàng suy nghĩ một chút, ngữ cảnh hạ tự nghĩa là như vậy không sai, liền lắc đầu ý đồ đem những cái kia ý tưởng rối bung đuổi đi ra. Nàng hiện tại, chỉ là muốn giúp một cái lòng bàn tay có tổn thương không thể đụng vào nước người bệnh tắm một cái mà thôi. Nhưng mà nghĩ như vậy xong, Diệp Trừng Tinh lại không hiểu cảm thấy. Người bệnh. Cái từ này thả trên người Lê già hơi quá lạnh như băng mới lạ. Thế là Diệp Trừng Tinh yên lặng dưới đáy lòng đem người bệnh, hai chữ thay đổi thành Lê già tên, lại điều chỉnh một chút trật tự từ, một lần nữa qua một lần, lúc này mới cảm giác dễ nghe nhiều. Cách chương.